Các bạn đang nghe ở đồ nguồn tình, người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 21, chương 216, Nim buông tay. Anh Băng, em biết rồi. Hít sâu một hơi, cố gắng mỉm cười, trong nụ cười đó là tình yêu kiên định đối với anh. Những giọt nước mắt đau lòng không ngừng chảy xuôi trên gương mặt cô. Bây giờ anh có yêu em hay không? Cũng không sao, nhưng em sẽ cố gắng, em nhất định sẽ khiến anh phải yêu em. Em nhất định sẽ cuộc hôn nhân của chúng ta hạnh phúc mỹ mãn. Ý Thu, tại sao em không hiểu ý của anh? Tội gì phải như vậy? Anh còn chưa nói xong, Tô Ý Thu đã cúp điện thoại. Cô biết điều anh muốn nói là gì. Cô không muốn nghe những lời có thể khiến bản thân mình đau lòng. Cốc cốc, người đàn ông bên ngoài gõ cửa. Cưng à, em xong chưa? Tô Ý Thu hơi kinh ngạc, vội vàng lau nước mắt, nói vọng ra ngoài. Sao ngay đây? Cô nhanh chóng tắm xong, căng thẳng đi ra ngoài. Người đàn ông nằm nghiêng người tựa vào gách tường, mỉm cười nhìn. Đúng là một đại mỹ nhân trong đồ tắm. Tô Ý Thu miễn cưỡng cười. Cô tin bản thân làm không sai. Cô đã làm điều này vì bảo vệ hôn nhân của mình. Khi nằm dưới cơ thể người đàn ông kia, cô không có một chút hối hận hay do dự, chỉ là nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn người trước mặt. Sao nhắm mắt lại? Chẳng lẽ tôi xấu xí lắm sao? Không phải. Cô lắc đầu, ngược lại thì đúng hơn, người đàn ông này chẳng những không xấu xí, gương mặt còn rất tuấn tú, da trắng, khi cười sẽ lộ ra những chiếc răng khểnh đáng yêu. Anh Bằng chưa hề như vậy. Em căng thẳng như vậy làm gì? Yên tâm đi, anh sẽ rất dịu dàng. Người đàn ông cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô nói. Nhớ kỹ, tên của anh là Âu Dương Hoa. Bàn tay Âu Dương Hoa bắt đầu lướt trên người cô, cởi bỏ những thứ trên người cô. Khi Tô Ý Thu nhắm hai mắt lại, đã không còn nhìn ra gương mặt không chút đùa giỡn, thay vào đó là vẻ mặt thâm tình, giống như cô và anh đã biết nhau từ rất nhiều năm trước. Từ đầu tới cuối Tô Ý Thu đều nắm chặt hai mắt, ngược lại, Âu Dương Hoa luôn mở to mắt giống như dù ngắm nhìn gương mặt của cô, bao lâu cũng không đủ. Ý Thu cuối cùng, anh cũng có thể tới gần em như thế này rồi, cuối cùng anh đã có được em rồi. Người đàn ông cúi đầu, ngậm nụ hoa thẳng đứng trên bầu ngực to tròn của Tô Ý Thu, động tác dịu dàng khiến cơ thể cô khẽ run rẩy, hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên, sau đó vật đàn ông nóng bỏng to lớn, từ từ tiến sâu vào trong cơ thể cô. Từ trong miệng Tô Ý Thu thốt ra một tiếng rên đau đớn. Tốc độ của Âu Dương Hoa dần dần nhanh hơn, vật nam tính mạnh mẽ rong ruổi trong cơ thể cô. Khóe mắt Tô Ý Thu chảy ra nước mắt, chịu đựng vào khuất nhục, vậy đủ để đổi được thứ cô muốn. Ngoại trừ dùng cách bán thẻ cơ thể mình ra, cô không còn nghĩ được cách nào khác. Sau khi Tiết Hoa Nhi tới bệnh viện, Ngự Giao cũng lập tức làm thủ tục xuất viện, trở lại công ty, mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cô. Tiết Hoa Nhi cúi đầu ôm một sấp tài liệu đi vào trong văn phòng làm việc của Ngự Giao, đi tới bên cạnh bàn làm việc, cô cung kính đặt tài liệu trước mặt bàn Ngự Giao, vẻ mặt vô cảm nói. Thưa giám đốc, đây là tài liệu dùng cho hội nghị ngày sáng mai. Tôi đã chỉnh sửa lại rồi ạ. Dứt lời, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Ngự Giao gọi lại. Tổng giám đốc có gì dặn dò nữa sao? Ngự Giao đứng lên, đi tới bên cạnh cô hỏi. Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi không hiểu ý của tổng giám đốc. Đừng có động mở miệng ra là tổng giám đốc này, tổng giám đốc nọ. Anh tức giận nói, thực sự thì vô cùng ghét cái vẻ lạnh lùng khách sáo này của cô. Đây là công ty. Vậy còn những lúc ở bên ngoài thì sao? Anh cắt ngang lời cô, quát khẽ. Tại sao dạo này cô luôn lờ tôi đi? Không phải đã nói sẽ ngồi xe tôi rồi đi làm sao? Tại sao không chịu nghe điện thoại của tôi? Tại sao không cho tôi tới đón Tiểu Diệp? Tại sao muốn trốn tránh tôi? Mấy ngày nay, anh sắp bị hành hạ đến phát điên rồi. Anh thà để cô đánh cô chửi, cũng không muốn cô lạnh lùng như thế này. Tiết Hoa Nhi đột nhiên xoay người, ngẩng đầu lên nhìn, không còn vẻ mặt dịu hiền khi nãy. Anh không cảm thấy, mấy câu tại sao này anh vừa hỏi, đã vượt quá giới hạn tình bạn thông thường sao? Cho dù tôi đồng ý làm bạn với anh, nhưng anh đã làm những gì? Vợ của anh thì sao? Ngạn bằng, tôi có thể rất vui vẻ làm bạn với anh, nhưng tốt nhất, giữa chúng ta vẫn duy trì một khoảng cách, hiện giờ cho công ty đồn đại ở Mỹ. Còn vợ của anh nữa, cô ấy rất tốt, tại sao anh muốn tổn thương cô ấy? Anh gần gũi với cô tôi như vậy chỉ khiến vợ của anh và tôi khó chịu mà thôi. trong đáy mắt thoáng hiện lên nét bi thương. Tôi khiến cô khó chịu sao? Tôi... Cô suy nghĩ một chút, vẫn tàn nhẫn nói. Đúng vậy, anh khiến tôi rất khó chịu. Hiện giờ mọi người trong công ty đều nói. Nói gì? Anh nhìn cô chăm chú. Nói... Cô ấp úng không nói ra. Nói gì? Anh bước từng bước tới gần sát cô, ép hỏi. Nói con tôi là con riêng của anh. Ngữ dao ngẩn người, khóe miệng cong lên mỉm cười. Bọn họ nói hay lắm, chứng tỏ tôi và cậu nhóc kia có duyên. Không hay, rất không hay. Tiên Đoạn Nhì tức giận nói. Điều đó khiến tôi rất xấu mặt. Hơn nữa, vợ anh biết sẽ rất đau lòng. Tổng giám đốc, tôi xin anh đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Khi Khiêm nghe mấy tin đồn kia, cô rất lo lắng, sợ nếu như người giao biết Tiểu Diệc là con đẻ của anh, sẽ trách cứ cô luôn giấu giếm, cuối cùng sẽ cướp Tiểu Diệc từ tay cô. Cô không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tiểu Diệc là nguồn sống duy nhất của cô. Nụ cười trên khóe miệng của anh cứng đờ, đưa mắt nhìn cô mấy giây, hốc mắt hơi đỏ, đột nhiên xoay lưng về phía Tiên Loan Nhi. Trong khoảnh khắc xoay người đó, một giọt nước mắt đã chảy xuống. Giọt nước mắt trong suốt chảy xuôi trên gương mặt tuấn mỹ cương nghị, khiến người ta phải đau lòng gấp bội. Cố gắng hít sâu một hơi để kiềm chế những khổ sở trong lòng. Được rồi, tôi biết rồi. Tiên Loan Nhi nhìn bóng lưng to lớn lạnh lùng của anh, cúi đầu. Vậy tôi ra ngoài trước. Cửa phòng làm việc vừa khép lại, Ngự Dao lập tức hét lên một tiếng, tức giận, vung tay đấm xuống bàn làm việc. Mặt bàn bị lõm xuống một chút, đôi mắt phím hồng, tràn đầy đau đớn. Ngự Dao quả nhiên nói được làm được, bắt đầu từ ngày hôm sau đó thật sự không tới tìm cô, cũng không tới thăm Tiểu Diệc. Anh cứ nghĩ rằng mấy ngày qua, không chỉ có một mình anh vui vẻ, mà cô cũng vui vẻ. Có nhiều khi anh cũng rất mâu thuẫn, muốn buông tay để cô được tự do, lại có khi muốn giữ chặt cô ở bên cạnh mình. Dù bị cô chán ghét, nhưng ít nhất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, biết cô có sống tốt hay không. Nhưng bây giờ, anh thầm tự nói với bản thân, không thể tiếp tục lưu luyến, nên buông tay, nên cho cô những thứ cô muốn. Chương 217, rốt cuộc anh muốn làm gì? Sau khi hạ quyết tâm đưa ra quyết định này, trong lòng Ngữ Dao trở nên thông suốt thoải mái hơn, cuối cùng anh hiểu được một đạo lý. Thì ra, khi thực sự yêu một người, không nhất định phải nhốt người đó ở bên cạnh mình, mà là để cho người mình yêu được hạnh phúc. Bởi vì khi người mình yêu được hạnh phúc, nhìn thấy người đó mỉm cười, mình mới cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Buổi trưa, Phạm Khiết Phàm tới gọi Ngữ Dao cùng đi ăn cơm trưa, anh từ chối, cầm áo khoác một mình rời khỏi công ty. Phạm Khiết Phàm nhìn theo đầy tức giận, hiện giờ thời gian của Dao dùng để quan tâm tới Tiết Loạn Nhi mà thôi. Khiết Phàm lăng lòng từ phía sau vỗ nhẹ lên bả vai cô. Dao đâu? Vừa vào trong thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc, không biết là đi đâu nữa, có vẻ rất vội vàng, tớ nên mời cậu ấy đi ăn cơm trưa dùng, cậu ấy cũng từ chối. Vậy chúng ta ăn cùng nhau đi. Đành vậy thôi. Hai người cùng tới nhà ăn trong tập đoàn. Khi dùng cơm, Phạm Khiết Phàm luôn có vẻ thất thần, lăng lòng lấy tay của cô ấy trước mặt cô. Phạm Khiết Phàm không nhìn được, đẩy tay anh ra. Cậu làm cái gì đấy? Tôi thấy cậu ngồi ngây ra đến mức đút nhầm đũa thức ăn lên mũi đó. Phạm Khiết Phàm nhìn xung quanh, ghé sát lại nhỏ giọng. Cậu có biết rốt cuộc ra muốn làm gì không? Muốn làm gì là sao? Lăng lòng hỏi. Hiện giờ cậu ấy đã biết thân phận của Doãn Băng Dao, nhưng lại làm bộ như không biết gì. Không phải cậu ấy đã tìm cô ấy rất nhiều năm rồi sao? Nhưng sao bây giờ lại im lặng như vậy? Hoàn toàn không giống với cách xử sự của cậu ấy. Phạm Khiết Phàm nói ra nghi hoặc ở trong lòng. Dựa theo tính toán và tính cách của người giao trước đây, sau khi biết thân phận của Doãn Băng Dao, nhất định sẽ lập tức vạch trần. Sau đó bất chấp thủ đoạn, dù là thủ đoạn hèn hạ nhất, cũng sẽ đem Băng Dao giữ chặt ở bên cạnh. Đó mới là tác phong của Dao. Để đạt được thứ mình muốn, cậu ấy có thể không từ thủ đoạn nào. Nhưng bây giờ lại im lặng như vậy, cho nên Phạm Khiết Phàm không hiểu. Mấy năm gần đây, đúng là Ngữ Dao đã thay đổi rất nhiều. Bất kỳ ai ở bên cạnh anh một thời gian dài chắc chắn sẽ nhận ra được. Nhưng quen biết Ngữ Dao đã hơn 10 năm, cô lại càng ngày càng cảm giác anh khiến người ta có thể nắm bắt. Thật ra thì tớ cũng không biết rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì. Nhưng cậu ấy nói với tớ rằng sẽ cho Tiết Loạn Nhi một món đồ mà cô ấy muốn. Món đồ gì? Chẳng lẽ cậu ấy thực sự đem những tài liệu cơ mật của tập đoàn giao cho Tiết Loạn Nhi sao? Lăng lòng nhún vai nói. Tớ cũng không rõ. Làm sao có thể làm như vậy? Phạm Khiết Phàm kêu lên một tiếng, lập tức có người nhìn lại, cô vội vàng nhỏ giọng. Nếu như làm như thế, tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa Dương Tuyết Hoa và Mục Quang là hai kẻ sống chết đối đầu với tập đoàn của chúng ta. Nếu để bọn họ biết được điều gì đó thì không đơn giản là tập đoàn Thẩm Thị sẽ bị tổn thất một chút tiền thôi đâu. Cô rất khiếp sợ, chưa bao giờ lại nghĩ tới người Giao sẽ vì một người phụ nữ mà hy sinh lớn như vậy. Đừng lo, tớ tin Giao làm như vậy là có lý do. Tại sao có thể không lo lắng? Tớ thừa nhận bình thường cậu ấy làm điều gì mang lợi ích lớn cho tập đoàn, nhưng rất có thể lần này cậu ấy sẽ bị tình yêu làm cho u mê đầu óc. Tuy rằng Phạm Kiếp Phàm không muốn thừa nhận, nhưng cô không muốn thừa nhận cũng không được. Ngự Giao thật sự rất yêu Doãn Măng Giao. 6 năm qua, Ngự Giao điên cuồng đi tìm Doãn Măng Giao. Điều này cô và Lăng Long đều được tận mắt chứng kiến. Đây cũng là lý do tại sao sau khi Lăng Long biết Tiễn Đoạn Nhi chính là Măng Giao, anh cam tâm tình nguyện rút lui. Cậu lo lắng cũng vô ích thôi. Chuyện của Giao đã quyết định, chúng ta không thể thay đổi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hoặc chuyện thực ra không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Chỉ mong là như vậy. Bây giờ cũng chỉ còn cách cầu nguyện Ngự Giao sẽ không vì một người phụ nữ mà hy sinh lợi ích của cả tập đoàn. Ngự Giao không kịp dùng bữa trưa, lập tức lái xe tới nhà trẻ. Chiếc xe Aston Martin dừng trước nhà trẻ, Ngự Giao nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vừa hay tới giờ. Anh xuống xe đi vào trong nhà trẻ, đi vào lớp học của Tiểu Diệc. Ngự Giao đứng ở cửa, nhìn cậu nhóc đang tập trung vẽ gì đó. Anh vốn muốn lên tiếng gọi cậu, nhưng lại không đành lòng cúi giày. Vì vậy, đứng ở cửa chăm chú nhìn Tiểu Diệc, người con trai anh không thể nhận. Cô giáo nhà trẻ phát hiện ra sự có mặt của Ngự Giao, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hoa si. Ôi đúng là một người đàn ông đẹp trai, đi về phía Ngự Giao. Chào anh, xin hỏi có chuyện gì không? Cô giáo nhà trẻ kích động nhìn gương mặt tuấn mỹ của Ngự Giao. Không có gì, tôi tới tìm... Anh không biết nên gọi thế nào về mối quan hệ giữa mình và Tiểu Diệc, đành phải nói. Con trai của bạn tôi. Ngự Giao nhìn về phía cô giáo trẻ, cô ta lập tức đỏ mặt, ánh mắt anh vô cùng sắc bén, ai cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Là ai? Tôi gọi giúp anh. Không cần, tôi đợi lớp học tan cũng được. Tiểu Diệc vẽ tranh xong, đang chuẩn bị đưa cho cô giáo xem, ngẩng đầu liền phát hiện cô giáo không có ở trong lớp học. Vì vậy, cậu nhìn ra phía ngoài, lập tức nhìn thấy chú Thẩm, gương mặt cậu nhóc lập tức nở nụ cười tươi rói. Chú Thẩm! Ngự Giao nghe được một giọng nói non nớt, trong lòng vui mừng. Tiểu Diệc. Tiểu Diệc đặt bút màu xuống bàn, chạy ra. Chú Thẩm, sao chú lại tới đây? Mẹ nói nhìn nhà cháu đâu? Mẹ nói nhìn đang ở công ty. Cô giáo thấy thế, bèn che miệng hỏi. Tiểu Diệc, chú là gì của con vậy? Là bố tương lai của con đó. Tiểu Diệc cười sáng lạng, lộ ra má núm đồng tiền đáng yêu. Ngự Giao hơi lúng túng, nhưng trong lòng rất vui. Nếu như Doãn Băng Giao nghe được những lời này, chắc chắn sẽ lại tức giận cho xem. Anh dắt Tiểu Diệc ra khỏi nhà trẻ. Cậu bé ngồi trên chiếc xe xa hoa của Ngự Giao, ôm chiếc cặp hoạt hình trong lòng, cái miệng nhỏ cười đến không khép lại được. Mỗi khi ở trước mặt Ngự Giao, Tiểu Diệc lại giống như một cậu bé đáng yêu. Nhưng khi ở trước mặt những người bạn học nữ, cậu nhóc lại thể hiện giống như một người đàn ông thực thụ. Cháu muốn ăn gì? Chú dẫn cháu đi ăn. Chị cả ăn cơm được cùng với chú Thẩm, ăn cái gì để ngon hết ạ? Nhóc con, miệng của cháu cũng ngọt gớm. Hi hi. Đồng ý với chú một chuyện được không? Chuyện gì à? Không được nói với mẹ nọ nhi, chuyện trước nay chú tới tìm cháu, được không? Tại sao à? Bởi vì... Ngự Giao không biết nên nói thế nào với cậu bé. Bởi vì mẹ nọ nhi không thích chú Thẩm tới tìm cháu đúng không? Tiểu Diệc rất thông minh, đoán đúng. Ngự Giao không nói gì, Tiểu Diệc lại tiếp tục hỏi. Đúng là sai lầm. Cậu nhóc thở dài, mặt mày ủ rũ lắc đầu. Hey, mẹ nọ nhi nhà cháu đúng là không hiểu chuyện, chú Thẩm tốt như vậy mà. Chương 218, bức tranh vẽ Ngự Giao. Tiết Tiểu Diệc quay đầu, đưa bàn tay nhỏ bé ra đập 3 cái vào bàn tay to lớn của Ngự Giao, vẻ mặt nghiêm túc. Chú yên tâm, cháu hứa sẽ không nói ra. Hơn nữa sau khi trở về cháu nhất định sẽ dạy dỗ mẹ nó nhi, để mẹ sau này đối xử với chú Thẩm tốt hơn. Ngự Giao không nhịn được, bật cười. Chú Thẩm cười nha. Anh ngẩn người, tuy ở trước mặt Tiểu Diệc biểu hiện của anh rất điềm đạm nhiều, nhưng xem ra trong mắt con trai, anh vẫn là một người không thích cười. Cháu thích nhất là khi nhìn thấy chú Thẩm cười. Tiểu Diệc cũng cười, hai má hiện lên má lúm đồng tiền, giống như má lúm đồng tiền trên má trái của Ngự Giao. Từ trong ba lô, cậu nhóc lấy ra một tờ A4, đưa tới trước mặt Ngự Giao. Chú nhìn xem. Đây là cái gì? Là tranh cháu vẽ. Người Giao vừa lái xe vừa tranh thủ nhìn thấy bức tranh mấy lần. Bức tranh vẽ bằng bút chì màu, nét mút siêu siêu vẹo vẹo, khắc họa một người mặc đồ vét, phía trên đầu viết hai chữ chú thầm. Ngự Giao cười cười. Cái này là vẽ chú sao? Vâng, cháu vẽ có giống không? Ngự Giao nhìn bức tranh mấy lần, kiểu tóc và trang phục trên bức tranh đúng là rất giống, nhưng giữa hai hàng lông mày hình như còn vẽ thêm chữ xuyên. Anh suy tư một lát hỏi. Tại sao cháu lại vẽ chú nghiêm túc vậy? Còn nhăn mày nữa, chú nhìn năm chiêu ủ rột thế sao? Bức vẽ này rất thú vị, gương mặt anh trong bức tranh cực kỳ chán trường, mặt mày ủ mày trâu. Vâng à, chú rất ít khi cười. Hôm nay cô giáo nói chúng cháu sẽ vẽ người mà mình yêu quý nhất. Cháu nên vẽ chú. Cháu rất muốn vẽ gương mặt chú khi cười, vì chú khi cười rất đẹp trai, Tiểu Duyệt rất thích. Nhưng bình thường chú rất ít khi cười. Vậy sau này mỗi ngày ở trước mặt cháu, chú sẽ thường xuyên cười có được không? Ngư Giao hỏi. Hay quá, tất nhiên là được à. Tiểu Duyệt vỗ tay hoan hô. Bức tranh này cho chú đi, lần sau cháu hãy vẽ chú cười nha. Vâng. Cậu nhóc gật đầu như gà mổ thóc. Hai người cùng đi dùng cơm trưa. Ngự Giao rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng thời gian hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi. Anh cảm giác hai tiếng đồng hồ chỉ giống như một cái chớp mắt. Vậy khi đưa Tiểu Duyệt đến nhà trẻ vẫn lưu luyến không rời. Khi còn lại một mình, trong lòng dâng lên nhiều cảm giác chua xót. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh ăn cơm cùng Tiểu Duyệt. Ngự Giao ngồi ở trong xe, lấy bức tranh Tiểu Duyệt vẽ ra ngắm, nước mắt liền chảy xuống. Bằng sao, Tiểu Duyệt, anh không muốn từ bỏ em và con, nhưng ngoài việc buông tay, anh còn có thể làm được gì đây? Tuy hai căn hộ sát vách nhau, nhưng mấy ngày nay, hai người rất ít khi chạm mặt. Ngự Giao biết Bằng Giao đã cố ý né tránh anh, mà anh cũng không muốn tìm cách quấy rầy cô. Nghe nói Tô Y Thu đã đánh cô một cái bạt tai, anh thật sự rất áy náy. Áy náy mình đã mang tới những phiền phức và đau khổ cho cô. Ngự Giao ngồi trong phòng đọc sách, chỉnh sửa lại tài liệu trong máy vi tính. Tiếp đó, lưu toàn bộ tài liệu vào một chiếc USB màu trắng. Sau khi chuẩn bị xong, Ngự Giao cầm chiếc USB trầm tư. Bên trong chiếc USB này là những tài liệu rừng tiết hoa muốn có. Bằng Giao, có phải anh khi đưa cho em chiếc USB này, em sẽ được tự do, em sẽ vui vẻ? Đến giờ phút này, Ngự Giao có hơi do dự. Nếu như đem chiếc USB này cho Băng Giao, cô ấy nhất định sẽ đưa cho Dương Tiết Hoa, sau đó lập tức sẽ rời khỏi nơi này, mang theo Tiểu Diệc, một lần nữa biến mất hoàn toàn trong thế giới của anh. Làm như vậy, chắc chắn cô sẽ vui vẻ, dù sao bị người khác khống chế, cảm giác sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, chắc chắn cô ấy đã sớm muốn rời khỏi anh vì cô ấy hận anh như vậy mà. Nếu như không đem thứ này giao cho cô ấy, hoặc thêm một thời gian nữa mới giao cho cô ấy, như vậy thời gian bọn họ gặp nhau sẽ nhiều hơn, anh cũng có thể cùng Tiểu Diệp dùng cơm thêm vài lần. Ngự Giao vò tóc, lấy ra một điếu thuốc da châm, ẩn sau làn khói trắng, đôi mắt tầm thúy, như nước, hiện đầy vẻ ưu sầu. Khi điếu thuốc cháy hết là lúc anh đưa ra quyết định cuối cùng. Ngự Giao, anh từ trước tới giờ luôn nói một là một, hai là hai. Nhưng khi đối diện với chuyện của tới Băng Giao, anh sẽ trở nên yếu đuối và thiếu quyết đoán. Rồi tàn thuốc bài trong gạt tàn, trong đôi mắt Ngự Giao lóe lên vẻ lạnh lùng, quét sạch nỗi ưu sầu khi nãy, cầm chiếc USB trên bàn, đi tìm Doãn Băng Giao. Ở phòng bên, Doãn Băng Giao đang dỗ con trai ngủ. Tiểu Xuyên mau ngủ đi, ngày mai con phải dậy sớm đấy. Con muốn nghe chú Tầm kể chuyện cổ tích. Trong lòng Băng Giao đau đớn vô cùng, miễn cưỡng cười cười. Chẳng lẽ chú Tầm kể chuyện cổ tích hay hơn mẹ sao? Tiểu Diệc suy nghĩ rồi hỏi. Mẹ muốn nghe sự thật à? Tất nhiên. Cậu bé nằm trong chăn, cười hì hì nói. Tất nhiên mẹ kể chuyện cổ tích hay hơn rồi. Nói thật, chú Tầm kể chuyện cổ tích không hay bằng mẹ. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của con trai, cô không nhịn được cười. Như vậy là được rồi, mau nhắm mắt lại, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe. Nhưng con muốn nghe chú Tầm kể chuyện cổ tích. Tuy chú Tầm kể chuyện cổ tích không dịu dàng bằng mẹ, không tình cảm bằng mẹ, nhưng giọng nói của chú ấy rất dễ nghe. Hơn nữa, chủ yếu là con thích chú Thầm, con muốn gặp chú ấy. Tâm trạng vừa tốt lên, lại một lần nữa rơi vào trạng thái u ám. Doãn Bằng Dao cụp mắt thở dài. Đúng là hai cha con, chỉ nhìn nét mặt thôi cũng đủ khiến trái tim cô khổ sở. Cô không đành lòng để Tiểu Diệp thất vọng. Cô cũng có cảm giác chuyện mình ngăn cản hai cha con gặp nhau là rất ích kỷ. Nhưng cô... Mẹ không vui sao? Không, làm gì có. Tiểu Diệc vội vàng dụ dỗ. Được rồi, con nghe lời mẹ, con lập tức nhắm mắt lại ngủ. Mẹ nói Nhi đừng giận, nếu không Tiểu Dịch sẽ không ngoan đâu. Mẹ nói Nhi không giận. Cô không có tư cách giận con trai không làm sai gì hết. Người sai là cô, tất cả đều do chính cô tự tạo thành. Cúi người, nhẹ nhàng đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Tiểu Diệp. Con trai cưng, ngủ ngon. Mẹ yêu ngủ ngon. Doãn Bằng Dao vẫn ngồi bên cạnh giường con trai, cho đến khi cậu bé ngủ say mới lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng, tắt đèn. Khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, cũng là lúc Tiết Tiểu Diệp mở mắt. Cậu ngồi dậy, xuyên qua bóng tối, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt thở dài. Mẹ Noãn Nhi, chắc chắn mẹ cũng rất thích chú Thẩm, bởi vì mỗi khi nhắc tới chú Thẩm, sắc mặt mẹ lập tức thay đổi. Nhưng tại sao mẹ lại không thích chú ấy tới nhà mình? Tiết Tiểu Diệp vô cùng khó hiểu, lại thở dài một hơi, ngã người xuống giường chùm kín khăn. Lúc này mới nhắm mắt lại yên tâm ngủ. Sau khi rời khỏi phòng ngủ của con trai, Doãn Băng Dao liền đi tắm. Vừa từ phòng tắm bước ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Chương 219. Mất bình tĩnh. Băng Dao mặc một áo choàng tắm, còn chưa kịp sấy tua cóc, vội vàng chạy ra mở cửa. Xuyên qua mắt mèo nhìn thấy Ngự Dao đứng trước cửa. Mấy năm nay một mẹ một con sống ở bên ngoài, cho nên việc cô làm cũng rất cẩn thận, đặc biệt là buổi tối. Không biết người gõ cửa là ai, cô sẽ không mở cửa. Không ngờ Ngự Dao sẽ tới tìm, cô rất kinh ngạc. Không phải trước đó đã nói rồi sao? Hơn nữa mấy ngày nay anh cũng không còn tới tìm cô nữa, ngay cả ở trong công ty cũng rất ít khi gặp mặt. Tại sao bây giờ? Tiếng chuông cửa lại vang lên. Doãn Băng Dao lấy lại tinh thần mở cửa. Tổng giám đốc. Mái tóc cô ướt sũng, hai vạt áo choàng tắm hơi mở rộng, lộ ra khe ngực, nước chảy theo những sợi tóc rơi xuống, khiến trước ngực cô như ẩn như hiện, quyến rũ hút hồn. Trong đáy mắt Ngự Dao thoáng qua một tia kinh diễm. Tôi có chuyện muốn nói với cô, có thể vào không? Vâng, được chứ. Doãn Băng Dao tránh người qua một bên để cho anh vào nhà. Ánh mắt nóng rực như lửa của anh dường như luôn bất giác dừng lại ở trên người cô. Doãn Băng Dao hơi lúng túng, cảm giác bản thân mặc như vậy không thích hợp, vì vậy nói. Mời thẩm giám đốc dùng trà, tôi vào trong thay quần áo rồi ra ngay. Ừ. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô đi lên lầu, trong lòng Ngự Dao có chút mất mát. Mấy ngày trước, rõ ràng mối quan hệ của hai người còn vô cùng tốt đẹp, mỗi ngày cùng nhau đi làm, hết giờ cùng nhau trở về, cùng nhau đưa đón Tiểu Diệc. Khoảng thời gian đó, anh cứ ngỡ rằng ba người đã thực sự biến thành người của một nhà. Nhưng bây giờ, chỉ trong một cái chớp mắt, Băng Dao đã trở nên lạnh lùng, luôn duy trì một khoảng cách nhất định, đối xử khách sáo với anh. Doãn Băng Dao lên lầu thay quần áo, chỉ 2 phút sau đã chạy xuống. Ngự Dao nhìn cô từ trên lầu đi xuống, mái tóc ướt còn xõa trên bờ vai. Ngồi xuống đối diện với anh, cô hỏi. Muộn thế này rồi, tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì vậy? Không quấy rầy cô chứ? Không, cô lắc đầu trả lời. Ngự Dao lấy ra một chiếc USB để lên bàn, để đến trước mặt cô. Trong chiếc USB này chứa tài liệu vô cùng quan trọng của tập đoàn. Ngày mai tôi phải đi giải quyết một số chuyện không thể tới công ty. Cô cầm chiếc USB này, giao tận tay cho Lăng Long giúp tôi. Doãn Băng Dao nhìn chiếc USB đặt trên mặt bàn, đột nhiên nhịp tim đập dồn dập. Ngự Dao nhìn vẻ mặt lo lắng như không thể tin của cô, nói. Noãn Nhi, nhớ không được để lộ những tài liệu này ra bên ngoài. Chuyện này vô cùng quan trọng. Vâng, tôi hiểu. Tâm trạng Băng Dao hơi kích động, không ngờ Ngự Dao lại có thể tin tưởng cô nhanh như vậy. Càng không ngờ sẽ giao tài liệu quan trọng như thế này cho cô. Cuối cùng, cô đã chờ đến ngày này. Đột nhiên Băng Dao hơi hắt hơi 2 cái. Ngự Dao lo lắng nhìn cô, phát hiện mái tóc ướt sũng đã thấm ướt áo trước ngực, thoáng hiện ra chiếc áo lót màu đen, khiến ánh mắt anh không thể rời đi. Đôi môi khô khốc, cẩn thận đừng để bị cảm, mau sấy tóc khô đi. Vâng. Ngự Dao đứng dậy. Vậy tôi đi trước. Anh nhanh chóng rời đi, không dám ở lại thêm một giây. Bước ra khỏi nhà cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh lo nếu cứ tiếp tục gặp mặt cô như thế này sẽ không kiềm chế được bản thân. Ngự Dao luôn nhận khả năng kiềm chế của bản thân rất tốt. Rất nhiều phụ nữ tìm mọi cách để lên giường của anh, quyến rũ anh. Dù vậy, anh chưa bao giờ dễ dàng lên giường với những người phụ nữ đó, cho dù họ có lột sạch đồ đứng trước mặt anh. Nhưng khi đối mặt với Doãn Băng Dao, dường như tất cả khả năng kiềm chế đó đều tan biến sạch sẽ. Tuy cô mặc quần áo kín đáo, nhưng vẻ đẹp và sự quyến rũ của cái một con, còn thần thái giữa lông mày luôn lơ đãng thu hút anh tới gần, khiến anh như con nghiện, không thể nào tự kiềm chế. Sau khi Ngự Dao đi, Bằng Dao vẫn ngồi ngẩn người nhìn chiếc USB đặt trên mặt bàn. Cô từ từ đưa tay ra, cầm chiếc USB. Sự do dự của cô, tất cả đều chứa đựng thứ này. Doãn Bằng Dao đứng lên, trong nháy mắt trong lòng dâng lên một niềm vui sướng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bị nỗi phiền muộn thay thế. Trong đầu cô thoáng hiện lên ánh mắt tin tưởng của người Dao. Anh đem thứ quan trọng như thế này giao cho cô, chứng minh anh đã tin tưởng cô biết bao. Nhưng nếu như cô thật sự giao thứ này cho Dương Thiết Hoa, như vậy giờ phút này cô bắt đầu do dự, không biết rốt cuộc nên làm như thế nào. Nhưng mục đích cô tới bên cạnh anh không phải là vì thứ này sao? Hơn nữa, chỉ cần cô đem chiếc đĩa này giao cho Dương Thiết Hoa, như vậy cô và bà ta sẽ không còn ai mắc nợ ai. Cô có thể dẫn theo Tiểu Diệc rời khỏi nơi này, rời khỏi Ngự Giao, đi tìm một nơi yên tĩnh sinh sống. Trước đây khi nghĩ tới những điều này, cô sẽ vứt vui vẻ, thậm chí tràn đầy ý chí phấn đấu. Mỗi ngày đều tự nói với bản thân nhất định phải cố gắng. Nhưng bây giờ nghĩ tới những thứ này, cô lại không thể vui vẻ được. Mấy ngày qua chung sống cùng Ngự Giao đã khiến trái tim cứng rắn của cô lại bị hòa tan lúc nào không hay. Chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt những suy nghĩ của Doãn Bằng Dao, lấy điện thoại di động ra, nhìn ra là bà Dương. Do dự mấy giây, Bằng Dao mới nhận điện thoại. Bằng Dao, gần đây có tin tức gì không? Gần đây tôi rất bận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải mối quan hệ giữa cô và Ngự Giao khá hơn rất nhiều sao? Hơn nữa tôi biết rõ, anh ta đối với cô rất đặc biệt. Anh ta còn muốn cô trở thành người phụ nữ của mình. Cô đừng căng thẳng. Tôi muốn sớm nắm được những tài liệu cơ mật trong kinh doanh của tập đoàn anh ta. Bằng Dao cắn môi im lặng không nói. Này, cô có nghe tôi nói không đó? Bằng Dao, tôi chăm sóc hai mẹ con cô 6 năm trời. Tuy bây giờ cô không cần dựa vào tôi vẫn có thể sống cuộc sống vui vô lo. Nhưng cô đừng quên, tính mạng của cô và con trai cô đều do tôi cứu. Trước kia, tôi yêu cầu cô giúp tôi lấy cắp những tài liệu cơ mật của tập đoàn Thẩm Thị. Thì cô nói Tiểu Diệt con nhỏ, hiện giờ thì sao 6 năm rồi? Cô còn muốn tôi phải chờ tới khi nào? Dòng điệu của Dương Tiết Hoa gần như mất bình tĩnh. Nếu không phải vì cô là người phụ nữ của Ngự Giao, bà ta đã sớm không còn kiên nhẫn thay người đàn bà khác tới tiếp cận Ngự Giao. Bà Dương, có phải chỉ cần tôi giúp bà lấy được những thứ bà muốn, thỏa thuận giữa hai chúng ta sẽ kết thúc, sau này hai chúng tôi không còn ai nữa ai? Mấy năm gần đây, cô luôn bị Dương Tiết Hoa khống chế. Cô muốn có được cuộc sống tự do không bị người khác khống chế. Đây, đầu dây điện thoại bên kia im lặng. Đúng vậy, tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận giữa hai chúng ta. Được, tôi biết mình nên làm thế nào rồi. Nhanh lên đi, càng kéo dài thời gian, đối với tôi hay với cô đều không tốt đâu. Dòng điệu của Dương Tiết Hoa dịu xuống. Tôi biết rồi, bà Dương, hẹn gặp lại. Trong lòng Bằng Dao vẫn rất tôn trọng bà ta, dù sao ơn cứu mạng là không thể đền đáp. Vì tự do của mình, đồng thời cũng không thể tiếp tục liên quan tới Ngự Giao, cô quyết định sẽ giao chiếc USB này cho Dương Tiết Hoa. Cô nghĩ có thể những tài liệu này chỉ khiến Ngự Giao tổn thất chút tiền mà thôi. Dù sao tiền anh ta có, cả đời này tiêu cũng không đếm hết. Chương 220, bước ngoặt. Bằng Dao đi vào trong phòng đọc sách, lập tức bật máy máy tính, sau đó copy tài liệu trong đĩa USB. Điều khiến cô kinh ngạc hơn là không hề có bất kỳ một mật mã nào. Là do Ngự Giao khinh suất, coi thường đối thủ hay là sự tin tưởng của cô? Cô đưa mắt nhìn qua tài liệu trong USB mấy lần, phát hiện bên trong thực sự đều là những bí mật trong kinh doanh. Nếu Dương Thiên Hòa lấy được thứ này, nhất định sẽ khiến tập đoàn Thẩm Thị bị tổn thất. Số tài liệu này, cô có thể thoát khỏi sự khống chế của Dương Thiên Hòa. Suy nghĩ một lúc, đột nhiên lắc đầu mấy cái, tiếp tục copy nội dung bên trong. Cho dù anh ta có thực sự tin tưởng cô hay không, trong lúc này cô tuyệt đối không thể mềm lòng. Dù sao chuyện này sớm muộn đều sẽ xảy ra, chỉ cần cô vẫn còn ở trong tập đoàn Thẩm Thị. Như vậy, nhiệm vụ này cũng mãi mãi phải thực hiện không thể trốn tránh. Hơn nữa đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ qua lần này, không biết còn phải chờ bao lâu mới có cơ hội như thế này. Cô còn rất lo lắng, sớm muộn gì, cũng có một ngày, Y Thu sẽ tới tận nhà tìm cô đuổi đi. Sau khi copy bong toàn bộ tài liệu trong chiếc USB, Tiết Nói Nhi cất chiếc USB vào trong túi sách, trở lại phòng ngủ. Bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống của cô sẽ có sự thay đổi lớn. Chào đón cô là một cuộc sống mới, mà trong cuộc sống đó không còn hình bóng của Ngự Giao. Tuy cô không khẳng định là vui vẻ hay là thống khổ. Ngày hôm sau, Bằng Dao dậy rất sớm, trên thực tế là cả đêm hôm qua cô ngủ không ngon giấc. mí mắt phải giật giật không ngừng, trong lòng lo sợ bất an, giống như có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra. Cô đi tới công ty, để nhìn thấy đồng bội đứng ở trước cửa công ty. Cô ấy đang gọi điện thoại, ánh mắt vẫn đang dừng trên người cô. Tên là nhìn hơi chột dạ, nhớ lần trước trong bệnh viện khi tôi thu đánh cô một cái bạt tai, ánh mắt đồng bội nhìn cô cũng tràn đầy căm ghét. Trong lòng Doãn Băng Dao bỗng nhiên trở nên đau xót. Doãn Băng Dao trước đây thực sự đã chết, bây giờ chỉ còn Tiết Loan Nhi, không người thân, không bạn bè. Vào tới phòng làm việc, Doãn Băng Dao để túi xách xuống, sắp xếp lại một số đồ đạc, sau đó tới phòng giám đốc Lý. Sau khi nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái, từ trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp của Lăng Long. Vào đi. Cô mở cửa bước vào, nhìn thấy đồng bội cũng đang ngồi trong phòng. Khó trách vừa rồi gặp cậu ấy ở ngoài cửa công ty, thì ra là tới tìm Lăng Long. Nói nhỉ, cô đến giờ à? Giao gọi điện thoại cho tôi. Vâng. Đồng bộ đứng lên, không biết có phải Doãn Băng Dao nảy sinh ảo giác hay không. Cô có cảm giác ánh mắt của đồng bộ không còn vẻ trắng khét như ngày ở trong bệnh viện, thay vào đó là ánh mắt rất quen thuộc, giống như người cậu ấy đang nhìn chính là Băng Dao. Không, điều này sao có thể? Băng Dao lập tức gạt bỏ suy nghĩ này của mình. Hai người nói chuyện đi, Long, tôi về trước. Được rồi, tối nay hẹn chính Đông ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Ừ. Sau khi đồng bội rời đi, Băng Dao lấy chiếc USB đặt lên bàn làm việc của Lăng Long. Giám đốc Lý, đây là tài liệu tối hôm qua tổng giám đốc giao cho tôi. Ngày ấy bảo hôm nay có việc không thể tới công ty, bảo tôi giao nói cho anh. Tối hôm qua, cô ấy giao cho cô. Lăng Long có chút hoài nghi. Vâng, giám đốc đã nói đây là tài liệu cơ mật. Lăng Long gật đầu. Được, cô để lại đây đi. Một người thông minh như Lăng Long hoàn toàn có thể đoán ra đại khái Giao cố ý muốn Doãn Băng Dao lấy chiếc USB này cho anh. Dứt lời, anh cúi đầu bắt đầu làm việc. Doãn Băng Dao vẫn đứng im tại chỗ, bên ngoài Lăng Long như thở ơ, nhưng thật ra ánh mắt của anh ấy luôn theo dõi cô. Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn, bởi vì khi anh nhìn thấy cô, trái tim sẽ rung động. Vì sao anh đã một lần nữa lặng lẽ phong tỏa trái tim mình, giống như tình cảm với Doãn Băng Dao 6 năm trước. Cho nên, để kiềm chế tình cảm của bản thân, Lăng Long không còn giống như khi mới bắt đầu, mỗi ngày đều cố tình hẹn cô đi ăn cơm. Còn chuyện gì sao? Lăng Long ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Tôi muốn xin từ trước, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Khi mới bước chân vào trong tập đoàn, cô bị không ít đồng nghiệp bắt bẻ, chính Lăng Long đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nếu như không có Lăng Long, cô cũng không thể vào làm việc trong tập đoàn Thẩm Thị. Cô muốn rời khỏi nơi này? Vâng. Nơi này không thích hợp với tôi. Tổng giám đốc biết việc này không? Tôi vẫn chưa nói với tổng giám đốc, đã nữa tôi sẽ viết đơn xin từ chức. Trong lòng Lăng Long suy nghĩ không thôi, ngoài miệng lại nói. Cứ biết vậy, hôm nay tôi phải giải quyết rất nhiều việc, chuyện này để sau anh nói đi. Vậy tôi ra ngoài trước. Trong lòng cô cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao thái độ của Lăng Long thay đổi nhiều như vậy? Trước đây khi mới quen anh thật nhiệt tình, bất kỳ ai đều nhìn ra được anh ta cũng muốn theo đuổi cô. Nhưng mấy ngày gần đây, anh bắt đầu trở nên xa cách với cô. Hơn nữa, cô có thể cảm nhận được Lăng Long đang tránh mặt, gặp mặt mình. Tất nhiên Băng Dao không biết, đây là chuyện giữa hai người đàn ông. Cô vừa mở cửa vào phòng giám đốc Lý, chuẩn bị bước ra ngoài, đã nhìn thấy Phạm Khiết Phàm đứng ở trước cửa. Cô khách sáo gật đầu chào cô ta một cái, rồi lập tức rời đi. Phạm Khiết Phàm vội vàng đi vào, đóng cửa lại. USB gì vậy? Lăng Long ngẩng đầu lên. Cậu ở bên ngoài nghe lén. Tớ nói mãi sao cậu vẫn không sửa được thói xấu này. Tớ không nghe lén, chỉ là lúc nghe thấy hai người nói chuyện thôi. Lăng Long bất đắc dĩ lắc đầu. Phạm Khiết Phàm kích động đi tới bên cạnh anh, cầm chiếc USB màu đen trên mặt bàn. Mau mở xem rốt cuộc là trong USB này chứa thứ gì đi. Mở máy tính lên, Phạm Khiết Phàm và Lăng Long cùng nhìn chăm chăm màn hình không chớp mắt. Khi ánh mắt chạm vào những tài liệu cơ mật thì Phạm Khiết Phàm bị dọa cho ngừng thở. Trời ạ. Gương mặt Lăng Long cũng biến sắc. Không, tớ nhất định phải ngăn cản. Lăng Long nhanh chóng tiến lên, kéo tay Phạm Khiết Phàm trở lại. Cậu đừng kích động. Tại sao có thể không kích động? Nếu bọn họ có được những tài liệu này, như vậy không phải tập đoàn Thẩm Thị có thể gặp khủng hoảng kinh tế sao? Tớ cũng không hiểu cách làm của Giao, nhưng hiện tờ chúng ta không thể kích động. Tớ tin cậu ấy làm như vậy là có lý do riêng. Phạm Khiết Phàm không thể tin lắc đầu nói. Tớ không thể tin, tớ cho rằng cậu ấy sẽ vì Băng Dao mà chịu một vài tổn thất nhỏ, cùng lắm là mất đi một số hợp đồng hoặc đối tác lớn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cậu ấy là mạo hiểm như vậy, chuyện này sẽ gây tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lăng Long cũng bị giật mình, nhưng Dao làm như vậy cũng khiến anh rất bội phục, ít nhất từ sự rút lui của anh đã có giá trị, vì Ngự Giao đã không tiếc điều gì, làm tất cả mọi chuyện vì niềm vui của Băng Giao. Chẳng mấy chốc đã đến trưa, lúc này Ngự Giao mới tới công ty. Băng Giao cầm đơn xin nghỉ việc trên tay, vẻ mặt hơi lo lắng. Tối qua cô đã giao tài liệu cơ mật kia cho Dương Tiết Hoa, điều này sớm muộn gì Giao cũng sẽ biết. Cô không dám tưởng tượng nếu tiếp tục ở lại đến khi anh phát hiện, cô sẽ có cái chết thê thảm như thế nào. Chương 221, tôi không cho cô đi. Do dự một lúc lâu, cuối cùng Doãn Băng Giao lấy hết can đảm, cầm đơn xin nghỉ việc bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Ngự Giao cởi chiếc áo vest ra, tùy tiện vắt lên chiếc ghế sofa, kéo lỏng cà vạt, cởi khuy cổ của chiếc áo sơ mi trắng, lộ ra làn da màu cổ đồng rắn chắc. Tổng giám đốc. Doãn Băng Giao gõ cửa, sau đó mở cửa đi vào. Ngự Giao nghe thấy tiếng của cô nói. Đã giao chiếc USB kia cho giám đốc Lý rồi à? Vâng, tôi đã giao nó rồi. Cảm ơn nhiều. Không sao, đây là việc tôi phải làm. Ngự Giao ngồi vào chiếc ghế xoay xa hoa sau bàn làm việc. Từ lúc Doãn Băng Giao bước vào phòng đến bây giờ, anh chưa lích nhìn cô đến một cái. Mấy ngày nay, anh luôn cố gắng khống chế tình cảm của mình. Từ khi cô được điều đến làm trợ lý cho tôi, đúng là cô đã thay tôi làm được rất nhiều chuyện. Lát nữa, tôi sẽ gọi điện cho bộ phận nhân sự, tháng sau tăng tiền lương cho cô. Doãn Băng Giao đi tới. Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc, nhưng tôi không có vinh hạnh đó rồi. Dứt lời, cô đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc. Ngự Giao nhấc tay trả lên, thoáng nhìn qua hỏi. Thứ gì? Đơn xin từ chức. Phụt, ngụm trà vừa mới uống vào miệng, đột nhiên phun ra ngoài, Ngự Giao lùi về phía sau, hò kịch liệt vì bị sặc nước. Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Doãn Băng Giao đi nhanh tới, một tay đặt lên bả vai anh, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng anh. Đột nhiên Ngự Giao tóm lấy bàn tay đang đặt lên vai của mình, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô muốn đi? Gương mặt tuấn mỹ vì bị sặc nước mà trở nên đỏ ửng, anh nắm chặt tay cô, tâm trạng có hơi kích động. Doãn Băng Giao gật đầu, lúng túng rút tay ra. Cảm ơn tổng giám đốc mấy ngày nay đã chăm sóc tôi và Tiểu Diệp. Anh bỗng nhiên đứng lên. Tôi không đồng ý. Doãn Băng Giao sửng sốt, kinh ngạc nhìn. Tổng giám đốc. Anh kéo cô ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, dường như đã mất kiểm soát. Không được, tôi không cho cô đi. Cơ thể cô cứng đờ, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh vây quanh mình. Trong nháy mắt trái tim cứng rắn, mềm nhũn, đột nhiên trong đầu hiện lên những hình ảnh trong quá khứ. Không được, cô không thể tiếp tục như thế này. Doãn Băng Giao dùng sức đánh ra. Tổng giám đốc, xin tự trọng. Ánh mắt anh đầy mất mát nhìn cô, và cô lại giống như gạt sang một bên, không muốn nhìn thấy ánh mắt bi thương của anh. Sự lạnh lùng của cô khiến Ngự Giao đột nhiên tỉnh táo. Đúng vậy, bây giờ anh không còn tư cách giữ cô lại, anh cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa, không phải chính bản thân anh cũng muốn cô được tự do, muốn để cho cô đi sao? Nhưng tại sao, khi nghe chính miệng cô nói muốn rời khỏi nơi này, anh lại đột nhiên mất kiểm soát như vậy? Ngự Giao bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế xoay, không muốn để cô nhìn thấy sự thất vọng và mất mát ở trong ánh mắt. Cuối cùng, cô cũng sẽ rời đi. Anh biết rõ điều này, một khi đưa số tài liệu kia cho cô, chắc chắn cô sẽ rời đi. Khi anh quyết định làm điều này, anh cho rằng bản thân có thể chấp nhận buông tay, có thể để cho cô tự do theo đuổi hạnh phúc mà bản thân cô mong muốn. Nhưng đến giờ phút này thực sự đến, trái tim của anh vẫn khó có thể chấp nhận được điều này. Tổng giám đốc. Tôi hiểu. Anh giơ tay lên cắt ngang lời cô. Vừa rồi tôi nhất thời mất kiểm soát. Xin lỗi, cô ra ngoài trước đi. Lát nữa tôi sẽ ký vào đơn, lập tức có người phòng tài chính đến thanh toán tiền lương cho cô. Anh lấy lại vẻ lạnh lùng cao ngạo trước đây, đem tất cả những cảm xúc chân thật giấu sâu xuống đáy lòng, mặc dù trong lòng của anh đau đớn không chịu nổi. Vâng, cảm ơn tổng giám đốc. Doãn Băng Giao xoay người rời đi. Vậy sau này cô muốn đi đâu? Anh lại đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô vừa quay lưng đi, không dám quay đầu lại, bởi vì cô sợ phải nhìn thấy khuôn mặt của anh, trái tim sẽ càng khó chịu hơn. Có thể sẽ dẫn Tiểu Diệp rời khỏi nơi này. Tôi không thích những thành phố phồn hoa, tìm một thành phố nhỏ yên tĩnh sinh sống. Vậy sẽ chăm sóc bản thân và Tiểu Diệp thật tốt. Vâng. Này, thôi không có gì. Vốn dĩ anh còn muốn nói, rời đi có thể để tôi tiễn hai người được không, nhưng lời nói đến khóe miệng lại không thể tốt thành lời. Cứ như vậy đi. Trong giây phút Doãn Băng Giao đóng cửa lại, Ngự Giao như nghe được tiếng trái tim của mình vỡ tan thành. Một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng cũng khiến cả cơ thể anh run lên. Nhắm mắt lại, cuối cùng những giọt nước mắt cũng không thể kiềm chế được rơi xuống. Băng Giao, 6 năm trước anh cố hết sức giữ em lại, giờ em lại rời đi. Ngày hôm nay, 6 năm sau, anh cố hết sức chuộc tội giữ em lại, nhưng em vẫn rời đi. Từ đầu tới cuối, anh mãi không thể giữ em lại. Chẳng lẽ đây chính là hữu duyên vô phận sao? Nhưng trái tim của anh đau lắm, Băng Giao em có thể cảm nhận được không? Băng Giao rời khỏi phòng làm việc của Ngựa Giao, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc sống mới đang chào đón cô trong tương lai, nhưng cô lại không chút vui vẻ, ngược lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như mất đi thứ gì đó quý giá. Khi Doãn Băng Giao trở lại phòng làm việc của mình thu dọn đồ đạc, đúng là lúc Lang Long và Viễn Khiếp Phàm đi tới tìm Ngự Giao. Nhìn thấy hai người bạn thân cùng bước vào, Ngự Giao vội vàng xoay người đưa lưng về phía họ, mặt hướng ra phía cửa sổ, để lại cho hai người bước vào một bóng lưng cao lớn cao ngạo, không muốn bọn họ nhìn thấy vẻ bi thương trên gương mặt của anh. Sao? Phàm Khiếp Phàm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Các cậu biết rồi à? Ừ. Lang Long lên tiếng, khó hiểu hỏi. Cậu thật sự muốn hy sinh lớn như vậy sao? Hai người có thể nhìn thấy bóng lưng của Ngữ Giao, không đoán ra được rốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Nếu như từ từ đưa cho cô ấy không đủ cơ mật, làm sao Dương Tuyết Hoa có thể thả cô ấy đi? Phàm Kiếp Phàm không thể nhịn được nữa, lo lắng nói. Nhưng cậu hoàn toàn có thể đổi cách khác. Nếu như cậu lo lắng cho Doãn Băng Giao bị Dương Tuyết Hoa khống chế, vậy nên làm bây giờ là bảo vệ cô ấy, không thể để cô ấy trở về bên cạnh Dương Tuyết Hoa. Đây mới là tác phong xử sự của cậu. Sao? Ngư Giao cười lạnh. Tác phong xử sự của tớ? Tớ không biết tớ còn có tác phong xử sự gì. Nghĩ tới những tổn thương trước đây đã gây ra cho Băng Giao, anh không thể tin đó chính do mình gây ra. Lang Long liếc mắt nhìn Phàm Kiếp Phàm nói. Sao không thể làm như vậy? Cậu ấy lo lắng như vậy do Doãn Băng Giao biết chúng ta đã phát hiện ra thân phận của cô ấy, sẽ càng nhanh chóng rời khỏi đây. Người Giao gật đầu. Không sai, hiện giờ cô ấy đang sống rất tốt. Nếu như ép buộc cô ấy trở lại thân phận Doãn Băng Giao trước kia, có lẽ cô ấy sẽ càng hận tớ hơn. Đúng vậy, dựa theo tính cách trước kia, chắc chắn anh sẽ không làm như bây giờ, mà ngừng lại trực tiếp bá đạo giữ Doãn Băng Giao ở bên cạnh bảo vệ, dù cô có căm hận. Nhưng bây giờ anh không làm như vậy bởi vì bản thân hiểu rõ một điều, Doãn Băng Giao cảm ghét nhất chính là sự bá đạo của anh. Cô đã từng nói sự bá đạo của anh khiến cô cảm thấy ngạt thở, làm cô muốn chạy. Nhưng số cảo niệm cậu đưa cho cô ấy sẽ khiến tập đoàn chúng ta tổn thất nặng nề. Phàm Khiết Phàm vẫn không thể hiểu. Người Giao bỗng nhìn xoay người lại, trên mặt không còn một nét bi thương, đổi lại một vẻ mưu kế thâm sâu. Khóe miệng khẽ nhếch lên, từ trong ánh mắt lóe lên một tia giả hoạt, khiến Lang Long và Phạm Kiếp Phàm tròn mắt nhìn. Chương 222, cuối cùng vẫn bị vạch trần. Hai cậu cho rằng tớ thực sự ngu xuẩn như vậy sao? Ngựa Giao châm một điếu thuốc, nhíu mắt nhìn Lang Long và Phạm Kiếp Phàm không hiểu đôi mắt nhìn nhau. Phạm Kiếp Phàm hỏi: Cậu nói vậy là sao? Tớ là thương nhân, làm gì cũng có chừng mực, làm sao tớ có thể ngu ngốc đến chắp tay đem thứ bản thân nhường cho người khác? Anh gầy gạt tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, khóe miệng nghỉm cười nham hiểm. Phạm Khiếp Phàm vẫn không hiểu ý của anh. Sao? Giúp con là thế nào? Lang Long nhìn Phạm Khiếp Phàm nói. Cậu ra ngoài trước đi, tớ có lời muốn nói riêng với Giao. Nói chuyện gì mà không thể cho tớ nghe? Phạm Khiếp Phàm không vui. Ngữ Giao nói. Khiếp Phàm, cậu ra ngoài trước đi. Được rồi. Quả nhiên cô vẫn khá nghe lời của Ngữ Giao. Sau khi Phạm Kiếp Phàm rời khỏi căn phòng, Lang Long tức giận nhìn người trước mặt chất vấn. Rốt cuộc mấy lời cậu nói có ý nghĩa gì? Tớ sẽ không ngu đến mức đem sự nghiệp của mình nỗ lực trong bao nhiêu năm qua chấp tay nhường cho người khác. Cậu vẫn không hiểu sao? Ý cậu nói số tài liệu kia là cái bẫy? Lang Long không thể tin nổi. Chính xác. Cậu... Lang Long tức giận, đập tay xuống bàn. Tại sao cậu có thể làm như vậy? Luôn miệng nói yêu Doãn Băng Giao, muốn cho cô ấy tự do, nhưng bây giờ cậu đang làm gì? Không phải đang hãm hại cô ấy sao? Nếu biết trước như thế này, tớ sẽ không rút lui. Đôi mắt Ngựa Giao trầm xuống. Chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu không hiểu con người của tớ sao? Không. Lang Long lắc đầu. Đến giờ phút này tớ thật sự không hiểu rốt cuộc cậu đang là hạng người gì. Cậu làm tớ thất vọng quá. Cậu cũng làm cho tớ quá thất vọng. Tớ rút lui là bởi vì bản thân cho rằng cậu rất yêu cô ấy. Tớ rút lui là vì tớ nghĩ rằng cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng cậu... Đủ rồi. Ngư Giao tức giận đập bàn. Cậu đừng có mở miệng ra lại trách tớ. Đúng, số tài liệu kia đối với Dương Thiết Hoa đúng là một cái bẫy. Nhưng cái chốt mở cái bẫy đó nằm trong tay tớ. Tớ biết bản thân nên làm như thế nào. Chờ khi Băng Giao giao số tài liệu đó cho Dương Thiết Hoa và được bà ta thả tự do, sau khi cô ấy rời đi, tớ mới mở cái chốt của chiếc bẫy ấy. Cậu hiểu không? Lăng Lòng tròn mắt nhìn, trong ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng. Ý cô nói, chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng tới Băng Giao. Tất nhiên là không, tất cả những lời tớ nói đều là thật. Tớ không thể nào hại cô ấy. Tớ là người muốn cô ấy bình an nhất so với bất kỳ ai. Số tài liệu kia đủ để khiến Dương Tiết Hoa buông tha cho cô ấy. Đợi sau khi cô ấy an toàn rời đi, tớ mới hành động. Hơn nữa chỉ cần tớ không hành động, số tài liệu kia chính là thật, mà không phải là một cái bẫy. Lăng Lòng chợt hiểu ra. Đúng, đúng là thần kỳ. Người Giao thở dài một hơi, bước tới vỗ xuống vai Lăng Lòng. Tớ hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cũng xin cậu hãy tin tớ. Nhìn thái độ kiên định của người bạn thân, đột nhiên Lăng Lòng cảm thấy anh náy. Ngữ Giao xoay người đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống dập tắt tàn thuốc. Không còn chuyện gì nữa, cậu mau về phòng làm việc đi. Chuyện này có những ai biết? Chỉ có cậu biết, không phải vừa rồi đã bảo Khiếp Hàm ra ngoài đó rồi sao? Tớ sẽ dựa vào tình hình cụ thể để quyết định xem có mở cái chốt chiếc bẫy này hay không. Nếu như làm vậy sẽ khiến Băng Giao gặp nguy hiểm, như vậy tớ sẽ cam tâm tình nguyện bỏ qua tất cả. Cậu yên tâm đi. Ừ. Đừng nói cho người thứ ba biết, tuy đây là một cái bẫy, nhưng tớ vẫn chưa chắc chắn có thực hiện cái bẫy này hay không. Anh bất giác thở dài một hơi, nhẹ giọng giống như đang tự nói với bản thân. Tất cả phải lấy an toàn của Băng Giao làm điều kiện tiên quyết. Lăng Lòng mở cửa bước ra khỏi phòng làm việc. Đối với sự kích động vừa rồi của bản thân, anh cảm thấy rất áy náy. Làm như vậy chứng tỏ không tin người anh em tốt của mình, đúng là hơi quá đáng. Cuối cùng Ngữ Giao cũng không để cho anh thất vọng. Phạm Khí Phạm rời khỏi phòng làm việc của Ngữ Giao, trái lo phải, nghĩ đều cảm thấy không bình thường. Cô không biết Ngữ Giao giăng sẵn bẫy, cho nên quyết định phải đi tìm Băng Giao để ngăn cản. Nếu như Giao biết sẽ trách cứ, cô cũng không sợ, bởi vì cô làm chuyện này xuất phát từ trái tim lo lắng cho anh. Vì sự tồn vong của tập đoàn Thẩm Thị, hôm nay cô sẽ phải vạch trần thân phận của Doãn Băng Giao. Doãn Băng Giao đang ở trong phòng làm việc của mình thu dọn đồ đạc, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mỗi giây mỗi phút ở lại đây, trái tim cô đều thấp thỏm lo âu. Cô vừa đi về phía trái của phòng làm việc của mình là lúc Phạm Khiết Phàm đi từ phía bên phải vào. Bước vào phòng làm việc không thấy có ai, Phạm Khiết Phàm liền tóm lấy một người bên cạnh hỏi. Doãn, Tiết Nói Nhi ở đâu? Vừa đi ra ngoài, cô đã xin nghỉ việc rồi. Phạm Khiết Phàm vội vàng xoay người chạy theo, chạy đến cửa thang máy. Doãn Băng Giao đã ấn nút xuống lầu dưới. Đợi khi cô đuổi xuống dưới lầu dưới thì Doãn Băng Giao đã ngồi lên xe taxi rồi. Hỗn kiếp! Phạm Khiết Phàm nhìn chiếc taxi rời đi, chửi tục một câu. Cô nhất định phải ngăn cản Doãn Băng Giao giao số tài liệu kia cho Dương Thiết Hoa. Tuy Giao nói không cần lo lắng, nhưng khi nhìn những tài liệu trong chiếc đĩa USB kia, là người hiểu rõ chuyện kinh doanh trong tập đoàn. Cho nên cô biết rõ sau khi những số tài liệu kia bị bại lộ, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Doãn Băng Giao quay về khu chung cư trước, thu dọn thứ gì đó. Tiểu Diệp vẫn còn ở trong nhà trẻ. Cô sẽ bưng ly nước đứng ở cửa sổ, nhìn ngắm căn phòng bản thân đã từng ở qua. Cánh cửa sổ căn phòng chưa từng sáng đèn. Nhìn nơi đó, liền nghĩ tới Lăng Diệc. Bên tai vẫn văng vẳng những lời nói của em trai. Từ trước tới giờ, cô luôn cảm thấy Tiểu Diệp chính là ông trời ban cho cô thay cho Lăng Diệc. Hít sâu một hơi, theo lẽ tưởng khi lấy được số tài liệu kia cô sẽ vui vẻ, nhưng ngược lại cảm thấy lo lắng. Chuông điện thoại vang lên là Dương Tiết Hoa gọi tới. Vì không muốn bản thân có cơ hội hối hận, sáng hôm nay cô đã gọi điện thoại cho bà ta, nói mình đã lấy được tài liệu cơ mật. Quả nhiên, Dương Tiết Hoa lập tức thúc giục cô. Băng Giao, hiện giờ cô đang ở đâu? Tôi đang ở nhà, vừa xin nghỉ việc xong. Số tài liệu kia ở trong tay cô sao? Đúng vậy. Cô lập tức tớ giao cho tôi ngay. Được. Gặp nhau ở chỗ cũ nha. Cô điện thoại, đặt đi nước xuống, cầm chìa khóa cửa. Cô rất lo lắng, nếu chậm thêm một chút, quyết tâm giao số tài liệu kia cho Dương Tiết Hoa sẽ bị dao động. Nhưng cô cũng biết, không thể không giao. Cầm chiếc USB trên tay, lo lắng đi tới quán cà phê tưởng hẹn gặp với Dương Tiết Hoa. Doãn Băng Giao đi vào, đã nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt Dương Tiết Hoa. Trước mặt bà ta đặt hai chiếc laptop rất nhỏ. Băng Giao, cô tới rồi. Doãn Băng Giao đi tới, ngồi xuống đối diện. Dương Tiết Hoa liền không chờ được nữa nói. Mau đưa cho tôi. Doãn Băng Giao lo lắng, hai lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Nếu như Ngữ Giao biết cô làm việc hôm nay, nhất định sẽ róc xương lóc thịt cô mất. Doãn Băng Giao. Vẻ mặt Dương Tiết Hoa lộ vẻ lo lắng. Doãn Băng Giao lấy lại tinh thần, từ trong túi sách của mình lấy ra một chiếc USB đưa ra trước mặt. Dương Tiết Hoa lập tức vươn tay cầm lấy chiếc USB, nhưng Doãn Băng Dao giữ chặt không buông. Cô làm sao vậy? Bà ta cau mày không vui hỏi. Tôi... Trái tim cô đập dồn dập, không ngừng tự nói với bản thân. Doãn Băng Dao, mày không thể mềm lòng, không thể quay đầu lại. Sau khi mày đem thứ kia giao cho bà ta, mày sẽ được tự do, không cần phải tiếp tục trải qua những tháng ngày làm gián điệp. Hơn nữa, mày còn có thể rời khỏi người đàn ông kia, dẫn theo Tiểu Diệc, sống một cuộc sống yên ổn. Giúp cô làm sao thế? Không, không có gì. Doãn Băng Dao buông tay. Dương Tiết Hoa cầm chiếc USB, kích động, lập tức đặt chiếc đĩa, cắm chiếc USB vào máy tính của mình, căng thẳng nhìn màn hình. Tuyệt thật, không ngờ có thể tưởng tượng nổi. Vừa nhìn lập tức kêu lên. Số tài liệu này có vấn đề gì sao? Người sao nói đây là tài liệu cơ mật của tập đoàn? Đúng vậy. Dương Tiết Hoa vui sướng nhìn Doãn Băng Dao. Băng Dao, cô thật lợi hại. Không ngờ thứ tôi phải hao tốn tâm tư trong nhiều năm mà vẫn không đạt được, nhưng cô chỉ cần mấy tháng là lấy được. Có thứ này là có thể đối phó với tập đoàn Thẩm Thị rồi, cuối cùng kế hoạch của bà và Mục Quang có thể thành công. Nhìn Dương Tiết Hoa vui vẻ, Doãn Băng Dao lại không vui. Băng Dao, cô không vui sao? Dương Tiết Hoa nghi hoặc nhìn cô. Cô nên vui mừng, cuối cùng cô đã được tự do. Hơn nữa không phải là người cô hận nhất là người đàn ông kia sao? Hiện giờ cô làm như thế này là đã có một sự trả thù tốt nhất. Nếu lần này ta biết thì nhất định sẽ rất thê thảm. Về mặt Doãn Băng Dao có chút hốt hoảng, tự nhủ với mình. Đúng vậy, không phải bản thân mình hận anh ta nhất sao? Nhưng mấy ngày sống cùng, dường như thù hận trong lòng cô cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Hơn nữa dù sao Tiểu Diệc cũng là con trai của Ngự Sao. Nếu lần này anh ta biết thì sẽ rất thê thảm. Doãn Băng Dao sửng sốt hỏi. Bà Dương, bà nói vậy là có ý gì? Không phải số tài liệu này sẽ giúp bà cướp đi việc buôn bán của Ngự Sao sao? Cái gì mà biết sẽ rất thê thảm? Không có gì. Dương Tiết Hoa tránh né ánh mắt nghi ngờ của cô, rút ra một tờ hợp đồng từ trong túi sách, đưa ra trước mặt cô. À, cái này cho cô. Cái này? Đây chính là bản hợp đồng trước đây cô đã ký với tôi trong lúc hôn mê. Bây giờ cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Bằng rằng, từ nay về sau cô đã được tự do, giữa chúng ta không còn ai nợ ai. Cô không cần phải ép bản thân mình ở bên cạnh Ngự Sao. Doãn Băng Dao run rẩy, cầm hợp đồng ở trên tay, là tờ giấy này khiến cô một lần nữa phải ở bên cạnh người đàn ông kia. Trong nấy mắt, nụ cười của Dương Tiến Hoa hiện lên vẻ giảo hoạt, không ngờ Ngự Dao lại thích người phụ nữ này, tin tưởng đến vậy. Được rồi, tôi còn có chuyện phải đi trước. Dương Tiến Hoa nói. Vâng. Sau khi Dương Tiến Hoa rời đi, Doãn Băng Dao vẫn nhìn chằm chằm tờ hợp đồng không còn giá trị. Cô thật sự đã được tự do, thật sự đã có thể rời khỏi Ngự Dao. Có trời mới biết, trước đây cô không muốn trở về bên cạnh Ngự Dao biết bao, nhưng bây giờ cô lại không vui. Cảm giác mâu thuẫn này lại khiến trái tim Băng Dao khổ sở, không chịu nổi, giống như trái tim cô bị xóa toạc thành hai nửa. Doãn Băng Dao trở lại căn hộ của mình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Hiện giờ cô đã giao số tài liệu kia cho Dương Tiết Hoa. Nếu như còn tiếp tục ở lại nơi này, càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Hơn nữa căn phòng này là do chính Dương Tiết Hoa mua cho cô phải mau chóng rời đi càng sớm càng tốt. Nghĩ tới, nếu Ngự Dao phát hiện, trái tim cô liền đập dồn dập. Tuy Ngự Dao của ngày hôm nay đã dịu dàng hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng lòng dạ độc ác của anh ta vẫn khiến cô sợ hãi như trước. Còn nhớ rõ, đây là vì trả thù, anh ta nhẫn tâm hành hạ cô, thậm chí còn ép cô kết hôn với người chết. Doãn Băng Dao đi từ trong thang máy ra, nhìn thấy Phạm Kế Phạm đã đứng ở trước cửa. Cô Phạm, sao cô lại tới đây? Vừa kinh ngạc vừa chột dạ nói, vẻ mặt Phạm Kế Phạm không thân thiện nói. Tôi tới đây tất nhiên là để tìm cô. Có chuyện gì chúng ta vào nhà rồi nói. Doãn Băng Dao lấy ra chìa khóa mở cửa, mời Phạm Khiếp Phàm vào nhà. Cô ngồi chơi, tôi đi rót nước. Sau khi Phạm Khiếp Phàm ngồi xuống sofa trong phòng khách, sau đó đi vào bếp pha trà, một lát sau bưng ra hai ly trà nóng ra. Doãn Băng Dao, cô không cần phải giả bộ nữa. Doãn Băng Dao ngẩn người, hai tay buông thõng. Choang một tiếng, cả chiếc khay và ly trà cũng rơi xuống đất. Ly thủy tinh vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn, nước nóng bắn vào mu bàn tay của cô. Cô đau đớn kêu lên một tiếng, vội vàng cúi đầu nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Cô đang nói gì vậy? Nhíu chặt mày, chịu đựng sự đau đớn dưới chân. Phạm Khiếp Phàm đứng dậy đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh thủy tinh dưới đất. Tôi cho rằng cô đang trột dạ. Thật ra cô không cần thiết phải tiếp tục giả bộ, bởi vì chúng tôi đều biết cả rồi. Nói cách khác, Dao đã sớm biết cô chính là Doãn Băng Dao. Xoẹt một tiếng, mảnh vỡ thủy tinh cứa vào ngón tay Doãn Băng Dao, từng ngón tay cô lập tức chảy ra dòng máu đỏ tươi, vội vàng nắm chặt ngón tay. Tôi không biết cô đang nói nhăng nói quậy gì. dứt lời, xoay người đi tìm hộp cứu thương. Đủ rồi, cô đừng giả bộ nữa. Phạm Kiếp Phàm bước tới, nắm chặt tay cô, lớn tiếng quát. Cô đừng tự lớn dưới mình, lừa dối người nữa. Hiện giờ ngoài trừ tôi Thu và người nhà cô ra, ai cũng biết thân phận thực của cô. Là Giao không cho tôi nói, cậu ấy quan tâm tới cảm nhận của cô. Nhưng cô lại hoàn toàn không nghĩ cho cậu ấy, lại còn trở lại bên cậu ấy. Làm gián điệp. Ngửa mặt Doãn Bằng Dao lạnh băng, bật cười một tiếng, cuối cùng vẫn bị vạch trần. Cô cười cái gì? Cô nói sao? Cái anh ta quan tâm tới cảm nhận của tôi, anh ta đã hại chết em trai tôi, cũng được gọi là quan tâm tới cảm nhận của tôi sao? Cô tức giận nhìn Phạm Khiết Phàm. Phạm Khiết Phàm ngẩn người, nói. Đúng vậy, trước đây cậu ấy đã từng tổn thương cô, nhưng cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng, cho dù cậu ấy thực sự sai, nhưng đã một mực sám hối, một mực cứu vãn. Doãn Bằng Dao, cậu ấy đối với cô vô cùng tốt. Sự đối xử này, Phạm Khiết Phàm cô cứ đến cầu còn không được. Doãn Bằng Dao quay đầu không nói gì. Thôi, vấn đề tình cảm trước đây của hai người, tôi không muốn nhắc lại nhiều. Cô không muốn nhắc lại chuyện tình cảm của Ngữ Giao và Doãn Bằng Dao, nhưng thứ tình yêu si mê của Ngữ Giao đối với Doãn Bằng Dao đã khiến cô cảm động, khiến cô e sợ lùi bước. Chương 223, có thể bắt đầu lại không? Tôi tới tìm cô muốn lấy lại một thứ. Thứ gì? Tiên Hoạn Nhi không hiểu hỏi. Số tài liệu kia. Cái đó không ở chỗ tôi. Cô nói láo. Phạm Khiết Phàm giận dữ, giơ tay tát một cái. Người đàn bà độc ác này. Cô cầm tức nhìn Doãn Bằng Dao. Nếu như không phải vì Dao, một người vốn biết võ như cô chắc chắn sẽ đánh Doãn Bằng Dao ra một trận ra trò. Dao cố ý đưa cho cô số tài liệu đó. Cậu ấy vì cô mặc kệ sự tốn thong của công ty. Nhưng cô lại lấy cắp số tài liệu kia, còn không chịu thừa nhận. Doãn Bằng Dao ngẩn người, trong đầu văng vẳng những lời của Phạm Khiết Phàm nói bên tai, trên mặt không còn cảm giác đau đớn. Cô nói cái gì? Là anh ta cố ý? Đúng vậy, cô ấy đã sớm biết cô là Doãn Bằng Dao, cũng đã sớm biết lý do cô đến bên cậu ấy, còn biết mối quan hệ giữa cô và Dương Tuyết Hoa. Doãn Bằng Dao kinh ngạc, cả người cứng đờ. Khó trách anh ta lại đối xử với Tiểu Diệc tốt như vậy. Khó trách anh ta luôn làm những hành động khó hiểu, thì ra anh ta sớm biết tất cả. Nhưng biết mục đích cô trở lại bên cạnh anh ta mà không hận cô sao? Tôi không muốn nói nhiều với cô, đưa số tài liệu kia ra đây. Doãn Bằng Dao lấy lại tinh thần. Tôi nói rồi, không có ở đây, tôi đã giao cho Dương Tuyết Hoa rồi. Cô! Phạm Kiếp Phàm nổi điên lên, giơ tay muốn đánh Doãn Bằng Dao lần nữa. Doãn Bằng Dao bắt được tay Phạm Kiếp Phàm, nhìn thẳng vào đôi mắt căm hận của cô ta nói. Chưa tới lượt cô đánh tôi, cho dù tôi và Dao cho Dương Tuyết Hoa thì đã sao, những tổn thương trước đây Ngựa Dao gây ra cho tôi, một chút này vốn không thể bù đắp. Dù sao anh ta có nhiều tiền như vậy, tổn thất một chút đối với anh ta mà nói hoàn toàn không đáng kể. Phạm Kiếp Phàm bật cười chế nhạo. Vậy không biết cô quá ngây thơ hay đang giả bộ ngây thơ? Chẳng lẽ cô không chưa từng xem qua số tài liệu đó sao? Chỉ cần tiết lộ số tài liệu kê ra bên ngoài, tập đoàn Thẩm Thị không chỉ đơn giản là chỉ bị tổn thất một chút tiền không đôi. Doãn Bằng Dao ngẩn người, hất cánh tay Phạm Khiết Phàm sang một bên, lạnh lùng quay mặt ra cửa. Trước khi tôi báo cảnh sát, mời cô ra khỏi nhà tôi. Trong cơn giận dữ, Phạm Khiết Phàm túm lấy tóc Doãn Bằng Dao, giơ tay tát lên lục và má cô. Doãn Bằng Dao không kịp phản ứng trước hành động của người đối diện, chỉ muốn đẩy cô ta ra, nhưng sức lực của cô ta lại rất lớn, tìm một tay Doãn Bằng Dao xuống ghế sofa. Dừng tay! Người Dao chạy tới, không thấy cửa không khóa, liền lập tức lao vào đẩy Phạm Khiết Phàm ra khỏi Doãn Bằng Dao. Dao, cậu buông tớ ra, cô ta không đáng để cậu yêu, tớ phải dạy dỗ cô ta. Phạm Khiết Phàm hung hắc trừng mắt nhìn Doãn Bằng Dao, gương mặt Doãn Bằng Dao sưng đỏ, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn nước qua mặt cô một cái, vẻ mặt Ngự Dao lập tức u ám nhìn Phạm Khiết Phàm, từ trong kẽ răng lạnh lùng rít ra bốn chữ. Đi ra ngoài ngay. Dao, cậu không thể. Tôi bảo cậu đi ra ngoài. Anh buông Phạm Khiết Phàm ra, chỉ tay ra cửa. Phạm Khiết Phàm giận đến nghiến răng, cúi người cầm túi xách dưới mặt đất, bực tức rời đi. Doãn Bằng Dao từ trên ghế sofa ngồi dậy, ho khan một tiếng, nhìn bóng lưng cao lớn của Ngự Dao, run giọng hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Ngự Dao không lên tiếng, đi tới bên hộc tủ bên cạnh kệ tivi, mau chóng tìm được hộp cứu thương. Doãn Bằng Dao hất tay ra, khóc quát. Tôi hỏi anh, tại sao phải làm như vậy? Em bình tĩnh một chút, anh xử lý vết thương cho em trước đã. Đừng gọi tôi như vậy, anh biết rõ thân phận của tôi rồi. Một lần nữa, lại hất tay anh ra, bông băng trong tay Ngự Dao lập tức rơi xuống đất. Anh cúi đầu nhỏ giọng nói. Anh đã biết từ lâu rồi. Vậy còn làm bộ nhưng không biết, tại sao lại muốn hy sinh sự nghiệp của mình để giúp đỡ tôi? Cô không muốn anh làm như vậy. Làm như vậy trong lòng cô rất áy náy. Tuy trước kia cô rất hận anh, nhưng tình yêu đối với anh cũng mãi mãi không thể phai mờ. Anh làm bộ không biết, vì anh sợ sau khi nói ra em sẽ lập tức rời khỏi anh. Anh hy sinh là bởi vì anh biết em không muốn bị Dương Tiết Hoa khống chế, nhưng anh lại không có tư cách bảo vệ em, cho nên chỉ có thể sử dụng cách này để em được tự do. Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Tại sao? Doãn Bằng Dao bật khóc. Cô thả đối diện với một ngữ dao lạnh lùng vô tình như trước kia. Như vậy ít nhất trái tim cô sẽ không loạn nhịp, sẽ không đau khổ như thế này. Anh càng đối tốt với cô, trái tim cô càng thêm thống khổ. Bởi vì anh yêu em. Giọng nói trầm thấp của anh vô cùng dịu dàng, tràn đầy bi ai và bất lực. Nhưng nằm chữ đơn giản này đủ khiến trái tim cứng rắn của Doãn Bằng Dao vỡ tan, khóc không thành tiếng. Ngữ dao bước tới bên cô, nhẹ nhàng ôm vai cô kéo vào trong lòng. Tôi làm như vậy, chẳng lẽ anh không hận tôi sao? Anh không hận em, là em hận anh. Cô muốn đẩy người anh ra, nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn. Không sao, tất cả rồi sẽ qua đi. Vòng tay rộng lớn ấm áp của anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cô an ủi. Doãn Bằng Dao khóc đến mở vai run rẩy. Cô không hiểu tại sao ông trời lại muốn hành hạ cô khổ sở như vậy. Cô đã từng nghĩ tới việc bỏ qua thù hận, không còn căm hận Ngự Gia. Nhưng khi nghĩ tới sự ra đi của Lăng Diệc, cô lại không buông được mối thù này. Nhưng năm chữ kia của anh đã khiến tất cả lòng căm hận của cô hoàn toàn tan biến. Bởi vì anh yêu em, bởi vì cô cũng yêu anh. Bằng Dao, tốt quá, cuối cùng anh có thể bảo vệ cho em rồi. Cầm của anh nhẹ nhàng cọ lên mái tóc của cô, đôi mắt đen nháy tâm túy như biển rộng, giờ đang lấp loáng nước mắt. Bằng Dao, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Là do anh khiến em phải đau khổ, là do anh khiến em phải chịu ấm ức. Doãn Bằng Dao không nói gì, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng khóc nức nở. Anh nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên, thành khẩn nhìn. Bỏ qua tất cả thù hận trong quá khứ được không? Tha thứ cho anh thêm một cơ hội được không? Giọng nói của anh dịu dàng chưa từng có. Qua đôi mắt đẫm lệ, Doãn Bằng Dao nhìn thấy gương mặt một người đàn ông hoàn mỹ. Cô rất muốn gật đầu đồng ý, rất muốn nói được, bỏ qua lại quá khứ, chúng ta lại bắt đầu một lần nữa. Nhưng giữa họ có quá nhiều trở ngại. Cô vừa lắc đầu liền nhìn thấy sự mất mát trong đáy mắt của Ngự Giang. Tại sao? Không thể nào, anh đã có ý thu. Cho anh chút thời gian, anh sẽ ly hôn với cô ấy. Ngự Giang, anh từng tổn thương em, chẳng lẽ còn muốn tổn thương ý thu sao? Cô không muốn ý thu bị tổn thương. Chỉ cần có thể đem lại anh vui cho em, anh bằng lòng tổn thương tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng em không muốn. Cô không thể lại có lỗi với Y Thu. Đừng lo lắng, em hãy cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ giải quyết tốt. Anh cũng nên suy nghĩ cho Tiểu Diệp một chút đúng không? Con cần bố, hơn nữa con rất quý anh. Anh là bố của Tiểu Diệp. Bằng Dao, anh xin em, đừng từ chối anh tàn nhẫn như vậy. Đừng tàn nhẫn để anh và Tiểu Diệp không thể nhận nhau được không? Anh gần như cầu khẩn cô. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi của Ngộ Tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.